Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, Thiên Đạo lưu cho ba tắc Tây tin. Nghe được một tiếng này mẹ, Bỉ Bỉ Đông trong lòng lại cảm động lại bối rối. Nàng cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ rốt cục bước ra một bước kia. Nhưng là nàng bây giờ lại mang bầu Lộ Viễn hài tử. Chuyện sự tình này thật sự có thể giấu giếm cả một đời a. Nếu như về sau bị Thiên Nhận Tuyết cùng Lộ Viễn biết rõ, nên làm cái gì? Nàng muốn làm sao đối mặt Thiên Nhận Tuyết? Nàng không biết rõ. Thiên Nhận Tuyết cảm giác mình giống nằm mơ đồng dạng. Lần thứ nhất hô Bỉ Bỉ Đông mẹ để nàng cảm nhận được một loại không đồng dạng mỹ diệu. Nàng hôm nay sở dĩ tới đây, hay là bởi vì Lộ Viễn cái kia ra hỏa cổ vũ. Xem ở sự tình thuận lợi như vậy phân thượng, trở về hảo hảo ban thưởng cái kia ra hỏa một cái. Yến cháo lúa mì, yến cháo lúa mì, chấm ngoặc kép. Thiên Nhận Tuyết môi đỏ nhếch lên. Một tháng sau, mẹ, ăn cơm. Thiên Nhận Tuyết giống thường ngày đồng dạng bưng phong phú bữa sáng đi vào gian phòng. Một tháng này thời gian, nàng mỗi ngày đều sẽ rút cái này thời gian đến cùng Bỉ Bỉ Đông cùng một chỗ chung tiến bữa sáng. Đoạn này thời gian xuống tới, mẹ con hai người quan hệ cũng không giống lấy trước như vậy cứng ngắc lại. Thiên Nhận Tuyết hồ mẹ cũng càng thêm tự nhiên. Tiểu Tuyết, người đã đến. Bỉ Bỉ Đông giống thường ngày đồng dạng từ trên ghế nằm ngồi xuống đi đến trước bàn ăn. Hai mẹ con rất ăn ý ngồi đối mặt nhau. Ăn mỹ vị đồ ăn. Mẹ, cho ta giảng một chút Hải Thần Đảo đi. Thiên Nhận Tuyết mở ra chủ đề. Hải Thần Đảo cái tên này nàng trước đó là nghe nói qua. Nhưng lại một mực không có đi qua. Ngày hôm qua mẹ con các nàng nói chuyện trời đất thời điểm đề cập tới đầy miệng. Cái này khiến nàng sinh ra hứng thú. Hải Thần Đảo có thể nói là một mảnh hồn thú xâm lâm. Nhưng là, nơi đó lại khác người chỗ biết đến bất luận cái gì hồn thú xâm lâm. Bởi vì, nó là một hòn đảo. Ở nơi đó sinh hoạt rất nhiều kỳ lạ hồn thú. Còn có rất nhiều không giống với đại lục hải hồn sư. Cái này địa phương đấu la đại lục trên có rất ít người biết rõ. Năm đó nhóm chúng ta võ hồn điện đã từng điều động 2000 tên hồn sư tiến về tòa hòn đảo này. Ý đồ hợp nhất nơi đó hồn sư. Kết quả lại có đi không về. Có thể sống sót không đủ 100 người. Thậm chí còn hao tổn 2 tên phong hào đấu la ở nơi đó. Cho nên tại nhóm chúng ta võ hồn điện ghi chép bên trong càng muốn gọi nó ma quỷ đảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói tới năm đó chuyện này. Nàng đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Kia nhóm chúng ta võ hồn điện không có có tiếp sau hành động sao? Thiên Nhận Tuyết không hiểu. Tử thương nhiều người như vậy. Chẳng lẽ võ hồn điện cứ tính như thế? Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Từ lần kia thất bại tan tác mà quay trở về sau. Võ hồn điện liền không có lại đánh nơi đó chủ ý. Bởi vì hòn đảo kia bên trên có một vị 99 cấp tuyệt thế đấu la. Tại trên đại dương bao la không ai có thể chiến thắng nàng. Những cái kia hải hồn sư tự xưng biển lớn hài tử, tại trên đại dương bao la tác chiến ưu thế là nhóm chúng ta đại lục hồn sư không có biện pháp so. Sánh, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ làm võ hồn điện nguyên khí đại thương. Đương nhiên còn có một mối liên. Hệ, ra ra ngươi Thiên Đạo lưu cùng Hải Thần Đảo trên cái kia tuyệt thế đấu la quan hệ không ít. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết sau khi nghe xong ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Hải Thần Đảo trên vị kia tuyệt thế đấu la lại là một vị nữ tính. Mà lại cùng mình đã qua đời Gia Gia. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên nghĩ đến Gia Gia khi còn sống có một cái rất bảo bối hộp. Nàng thường xuyên gặp Gia Gia nhìn xem cái hộp kia ngẩn người. Nhưng từ khi Gia Gia sau khi qua đời liền rốt cuộc chưa thấy qua cái hộp kia. Trở về tìm xem đi. Mẹ, người ngày mai muốn ăn cái gì? Hai mẹ con nói chuyện trời đất công phu. Dừng lại phong phú bữa sáng đã ăn xong. Nàng giống thường ngày đồng dạng hỏi tái diễn vấn đề. Tiểu Tuyết, người ngày mai không cần tới. Bỉ Bỉ Đông rất chật vật nói ra câu nói này. Thiên Nhận Tuyết ngây ngẩn cả người. Sắc mặt càng ngày càng cô đơn. cuối cùng chậm rãi cúi đầu. Tiểu Tuyết, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Mẹ gần nhất dự định bế quan tu luyện xung kích sau cùng thần vị. Bởi vì mẹ nghĩ là mẹ con chúng ta đều có thể thành thần về sau cùng một chỗ tiến về thần giới. Bỉ Đông vỗ vỗ nữ nhi vai đẹp. Ta biết rõ, nghe được câu trả lời này. Thiên Nhận Tuyết buông lỏng rất nhiều. Nàng còn tưởng rằng mẫu thân là không thích nàng đưa bữa sáng. Mẹ, chúc ngươi sớm ngày thành công. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Làm ra một cái cố lên thủ thế. Thiên Nhận Tuyết đi. Bỉ Đông khóc. Hai hàng thanh lệ thuận gương mặt của nàng chảy xuôi xuống tới. Tiểu Tuyết, thật xin lỗi. Nàng cũng rất muốn cho thời gian dừng lại ở trên một khắc. Nhưng nàng lại làm không được. Bụng của nàng đã bắt đầu có chút hở ra. Tiếp tục như vậy nữa Thiên Nhận Tuyết nhất định sẽ phát hiện mánh khóe. Nàng mặc dù biết rõ một mực giấu giếm đi cũng không phải biện pháp. Nhưng nàng lại không có cái gì biện pháp. Tìm được. Thiên Nhận Tuyết hai tay dâng một cái rực rỡ chiếc hộp màu vàng óng. Hộp không lớn, nhưng lại phi thường tinh xảo. Phía trên khắc lấy lục rực thiên sứ đồ án. Tiểu Tuyết Tuyết, đây là cái gì đồ vật? Lộ Viễn hiếu kỳ hỏi. Đây là gia gia của ta khi còn sống nhất bảo bối hộp. Nếu như không phải cùng Bỉ Đông nói chuyện phiếm, nàng khả năng mãi mãi cũng không nhớ rõ cái hộp này tồn tại. Nhanh mở ra nhìn xem. Lộ Viễn càng thêm tò mò. Lão đầu kia khi còn sống nhất bảo bối hộp nhất định chứa đồ tốt ở bên trong. Người thật giống như so với ta tốt sốt ruột. Thiên Nhận Tuyết chu mỏ một cái. Chỉ nghe cùng cục một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cái hộp nhỏ bị chậm rãi mở ra. Vượt quá Lộ Viễn cùng Thiên Nhận Tuyết dự kiến chính là. Tại cái này tinh xảo trong hộp nhỏ chỉ có một cái xưa cũ mộc châm cùng một phong thư kiện. Mộc châm cũng không tinh xảo. Mặt trên còn có rõ ràng vết cát. Tiểu Tuyết Tuyết, mau nhìn tin. Lộ Viễn lực chú ý đặt ở lá thư này kiện phía trên. Về phần kia mộc châm hắn có thể nhìn ra cũng không phải là cái gì bảo bối đồ vật. Chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn que gỗ thôi. Thật muốn mở ra sao? Thiên Nhận Tuyết có chút do dự. Đây chính là gia gia của nàng nội tâm chỗ sâu bí mật lớn nhất đi. Mở ra về sau, gia gia sẽ không tức giận đi. Đương nhiên muốn mở ra. Trong này nói không chừng liền có chưa hoàn thành tâm nguyện. Lộ Viễn nói, tốt. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy tại tăng thêm Lộ Viễn lời nói này để Thiên Nhận Tuyết hạ quyết tâm. Nếu như trong này thật sự có gia gia chưa hoàn thành tâm nguyện. Nàng nhất định sẽ giúp gia gia đi hoàn thành. Nghĩ tới đây, nàng đem lá thư này kiện chậm rãi mở ra. Thân yêu ba ba, ta rất nhớ ngươi. Ta biết rõ ngươi không thích ta dạng này bảo ngươi. Nhưng không quan hệ, bởi vì phong thư này kiện ngươi sẽ không nhìn thấy. Đây chính là ngươi trong lòng ta nên có xưng hô. Lại để một lần, ba ba, ta biết rõ ngươi ưa thích chính là đường thần. Nhưng cái kia lão vương bát đản đã bị ta làm chết khô. Ngươi về sau sẽ không còn nhìn thấy hắn. Đường thần lão hỗn đản kia tự cam đọa lạc cùng tà hồn sư làm bạn. Cuối cùng chết tại chính nghĩa của ta chi kiếm hạ. Hắn đáng đời. Dạng này người là không xứng với ngươi. Trong hộp cái này mai châm gài tóc là ta tự mình làm. Vẫn muốn tặng ngươi lễ vật. Nhưng lúc đó thái độ của ngươi nói cho ta. Người ưa thích người là đường thần. Cho nên chi này châm gài tóc một mực không có cơ hội đưa ra ngoài. Nghĩ đến, nó muốn tại cái này tinh xảo trong hộp nhỏ chậm rãi hư thối. Viết phong thư này thời điểm ta đã không có mấy ngày tốt sống. Viết phong thư này thời điểm ta đã không có mấy ngày tốt sống. Ba ba, nhóm chúng ta thiên đường gặp lại. À, đúng rồi. Đã phong thư này ngươi không nhìn thấy ta liền nói thêm nữa hai câu. Ta thiên đạo lưu yêu ngươi. Ta thèm thân thể ngươi. Ta muốn cùng để ngươi cho ta sinh một giường hài tử. Ha ha ha, Lộ Viễn vui vẻ. Lão nhân này vẫn rất có ý tứ. Đừng cười. Thiên Nhận Tuyết cầm phong thư này không biết rõ nói cái gì cho phải. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy ra ra. Giả vờ chính đáng. Giả mà không kính. Còn thèm người ta thân thể. Phốc. Ha ha ha, nàng cũng không nhịn được. Vốn cho rằng là có thể câu lên người thương cảm di vật. nhưng không nghĩ tới. Lộ Viễn, ngươi có thể hay không cùng đi với ta Hải Thần Đảo? Ta muốn đem chi này châm gài tóc đưa cho cái này phía trên ba ba. Nàng vừa rồi liền đã thầm hạ quyết tâm, muốn giúp Gia Gia hoàn thành nguyện vọng. Đã đây là Gia Gia khi còn sống không có đưa qua châm gài tóc, kia tự nhiên muốn từ nàng đi đưa. Ngô, tốt, không qua muốn chờ hai ngày. Trước mấy ngày thỏ nhỏ liên hệ hắn, nói là muốn tới tìm hắn. Thỏ nhỏ nhất ưa thích đi ra ngoài chơi, lần này nhất định phải mang lên. Tốt, ta về trước đi chuẩn bị một cái. Xa xôi thần giới, tại thiên sứ thần trong điện thiên đạo lưu thông qua một viên thủy tinh cầu chính nhìn xem năm đó viết xuống kia một phong làm cho người ngượng thư tín bị lật ra ra. Mặc dù ở xa thần giới, nhưng này loại nồng đậm xã chết khí tức vẫn như cũ để hắn cảm giác nhào tới trước mặt. Quá mẹ nó lúng túng. Hắn năm đó tiện tay viết xuống lá thư này kiện chính là nội tâm của hắn chỗ sâu sâu nhất bí mật. Không nghĩ tới thế mà bị tôn nữ lật ra ra. Sớm biết như thế, hắn liền sẽ không viết xuống những cái kia làm cho người ngượng ngùng nói. Năm đó hắn tử vong về sau, thiên sứ thần đem hắn một sợi hồn phách dẫn tới thần giới. Vì khen ngợi hắn nhiều năm như vậy đối thiên sứ thần vị thủ hộ đặc biệt đem hắn tăng lên tới trăm cấp, trở thành thần giới một tên thấp kém nhất thần quan. Mặc dù chỉ là thấp kém nhất, nhưng với hắn mà nói đã phi thường thỏa mãn. Tối thiểu nhất ở chỗ này hắn còn sống, mà lại mỗi ngày còn có thể rút một nhỏ đâu đâu thời gian thông qua cái này mai thủy tinh cầu nhìn một chút mình tôn nữ. Chỉ là hôm nay một màn này là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Bọn hắn thế mà muốn đem mình năm đó không có đưa ra ngoài viên kia châm gài tóc đi đưa cho ba ba. Dạng này cũng tốt, cũng coi là hoàn thành hắn một phen tâm nguyện. Thiên đạo lưu, làm việc, đến rồi. Ngoặc kép, Hãn Hải Thành. Hãn Hải Thành là thiên đấu đế quốc Tây Thùy thành thị lớn thứ nhất, cũng là đấu la đại lục trên lớn nhất một tòa ven biển thành thị. Cảng khẩu thành thị, bọn hắn muốn đi Hải Thần Đảo liền muốn từ tòa thành thị này cảng khẩu trên thuê một đầu thuyền. Sau đó đi thuyền ra biển, dựa theo thiên nhận tuyết nói, bọn hắn cần 10 ngày thời gian mới có thể đến Hải Thần Đảo. Kế hoạch ban đầu là phi hành tiến về Hải Thần Đảo, nhưng bây giờ không được, bởi vì bọn hắn có nhiều người. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh. Nguyên bản Lộ Viễn coi là chỉ có Tiểu Vũ tìm đến nàng, không nghĩ tới cái này ba cái bà nương đều tới. Bọn hắn những người này đều đã đạt đến phong hào đấu la, cùng một chỗ phi hành cũng là không có vấn đề gì cả. Nhưng Tiểu Vũ A cùng Ninh Vinh Vinh nàng nhóm nhưng không đồng ý. Nàng nhóm trước kia chưa hề ra tới biển khơi, còn muốn lấy ngồi thuyền biển có thể đủ tốt tốt du ngoạn một phen đây. Phi hành, vậy thì có cái gì ý tứ? Cuối cùng, bọn hắn cũng liền đi tới tòa này Hãn Hải Thành, chuẩn bị đi thuyền tiến về Hải Thần Đảo. Nhóm chúng ta liền muốn chiếc này lớn nhất thuyền. Ninh Vinh Vinh rất sảng khoái trả tiền. Đã muốn ra biển, kia lớn nhất nhất hào hoa thuyền khẳng định là thoải mái nhất, cũng là nhất an toàn. Xin hỏi các ngươi cần thuyền trưởng cùng thuyền viên A? Coi là trung niên nhân chạy tới hỏi. Nghề nghiệp của hắn chính là thay người khác lái thuyền. Những người này xem xét chính là quan to hiển quý. Loại này kẻ có tiền làm sao có thể mình lái thuyền? Không cần, ta biết lái. Lộ Viễn trực tiếp cự tuyệt trung niên nhân. Người biết. Người biết, người biết, người biết, nàng nhóm bốn người làm sao lại như thế không tin đây. Lộ Viễn, lái thuyền cũng không phải đùa giỡn. Nhóm chúng ta nếu là tại trên đại dương bao la mất phương hướng gian phòng coi như phiền toái. Ngươi sẽ nhìn bản đồ hàng hải sao? Ta vẫn là mời một cái thuyền trưởng đi. Mấy người này đều cảm thấy Lộ Viễn không giống nhìn như vậy đáng tin cậy, yên tâm nha. Đợi chút nữa nhìn ta biểu diễn. Lộ Viễn không cho cự tuyệt, vung tay lên dùng hùng hậu hồn lực ôm trọn lấy cái này bốn cái nữ nhân lên lớn nhất chiếc thuyền kia. Xin nhớ kỹ ta, Lộ Viễn thuyền trưởng. Giá, tàu thủy chậm rãi lái ra cảng khẩu. Nhưng một tiếng này, giá, nghe vào bốn cái nữ hài tử trong tai là như vậy khiến da đầu run lên. Lộ Viễn, lái thuyền thời điểm có thể hay không đừng uống rượu? Không uống rượu, làm sao có thể? Ngoặc kép, Lộ Viễn, trạch hướng đường thuyền, tốt, lập tức quay đầu. Ngoặc kép, nửa tháng sau, đây là nơi nào a? Ninh Vinh Vinh hỏng mất, mênh mông biển lớn, tất cả đều là mênh mông vô bờ biển lớn. Bọn hắn lạc đường, ta cũng không biết rõ. Thiên Nhận Tuyết đem bản đồ hàng hải để qua một bên. Vuốt vuốt nở đầu, hiện tại bản đồ hàng hải đối bọn hắn tới nói đã triệt để vô dụng. Nàng chính liền chỗ vị trí đều không cách nào xác định. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, ha ha, rượu ngon a. Lộ Viễn uống một trận, gió biển thổi uống rượu ngon thật đúng là có một phong vị khác. Ái phi nhóm, cùng ta cùng một chỗ chinh chiến biển lớn. Lộ Viễn cầm lái tiếp tục đi tới. Chinh chiến cái truy chinh chiến, cũng chỉ có thể chinh chiến nhóm chúng ta. Chu Trúc Thanh nhếch miệng, cũng may nàng nhóm mang đồ ăn đủ nhiều, không phải hiện tại chỉ có thể xuống biển mò cá ăn. Ngô, đến, Lộ Viễn nhìn thấy phía trước có một hòn đảo, hai mắt tỏa sáng, là hòn đảo, nhóm chúng ta trước đi qua. Thiên Nhận Tuyết kích động đứng dậy, có hòn đảo liền dễ làm. Lên bờ về sau nàng nhóm có thể thông qua tòa hòn đảo này xác định chính mình sở tại vị trí. Sau đó một lần nữa quy hoạch hàng hải lộ tuyến. Tục ngữ nói, nhìn núi làm ngựa chết. Đảo này nhìn ngay tại bọn hắn trước mắt. Nhưng đi lần này chính là một ngày lộ trình. Làm cái gì? Hai tên hải tặc bộ dáng ăn mặc trung niên nhân đi tới. Cảnh giác hỏi, thế mà còn dám tới bọn hắn Tử Chân Châu đảo. Thật sự là không biết sống chết. Chẳng lẽ không biết rõ bọn hắn nơi này là hải tặc oa sao? Nhóm chúng ta ở trên biển lạc đường, nghĩ tại các ngươi nơi này dừng lại một cái. Không có ác ý. Thiên Nhận Tuyết đứng tại bong tàu đã nói. Nhìn hai người này cách ăn mặc tựa hồ cũng không phải hiền lành gì. Nhưng nàng cũng không có đem mấy người này coi ra gì. Thật đúng là không biết rõ bọn hắn nơi này là hải tặc oa. Lạc đường quá khứ thuyền. Nhìn xem mấy người cách ăn mặc cũng đều là kẻ có tiền. Cái này đưa đến miệng thịt mỡ không cần thì phí. Hai tên hải tặc nhãn thần sau khi trao đổi liền minh bạch ý tứ trong đó. Trong đó một tên hướng phía ở trên đảo chạy tới. Mà đổi thành bên ngoài một tên thì là chờ đợi Lộ Viễn thuyền con của bọn họ cập bờ. Mấy vị, hoan nghênh đi vào nhóm chúng ta Tử Chân Châu đảo. Trụ sở của chúng ta ngay ở phía trước. Mấy vị tới ngồi một chút đi. Lưu lại hải tặc phát ra mời. Không cần. Nhóm chúng ta dừng lại một lát liền sẽ ly khai. Thiên Nhận Tiết lực chú ý một mực đặt ở bàn. Đồ hàng hải bên trên. Tìm lấy vừa rồi tên này hải tặc trong miệng Tử Chân Châu đảo vị trí. Chắc hẳn tất cả mọi người đã đói bụng. Ở trên đảo đã chuẩn bị tốt rượu thịt. Ăn cơm rồi đi đi. Hải tặc tiếp tục mời. Cái này đến miệng dê béo hắn làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện buông tha. Rượu, Lộ Viễn hai mắt tỏa sáng. Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh bốn người không não lắc đầu. Cái này ra hỏa, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.